có thể thưởng thức thức ăn ngon như vậy, dù cho có bị mập, cô cũng chấp nhận. Em ăn là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net